Chương 130 Tháp đấu. Đây là nơi của Nham đại sư hay sao? Lâm Động đứng ngoài một cái đại viện bình thường, có chút kinh ngạc nhìn Trạ Sa Hoa chút nào. Trong lòng của hắn không ngờ đây chính là nơi ở của Nham đại sư đại danh đỉnh đỉnh. Rống. Ở bên cạnh Lâm Động, Tiểu Viêm gầm nhẹ một tiếng, hiện giờ đi ra ngoài. Lâm Động cũng mang theo nó, tuy rằng thể hình của nó khiến cho người khác chú ý, nhưng mà họ chỉ có thể đứng nhìn Lâm Động dẫn theo họa mãng hổ thuần tuấn, không ai dám động thủ. Lâm Động vỗ vỗ đầu Tiểu Viêm, bảo nó yên tĩnh một chút, sau đó đi tới đại viện. Hai mắt hắn cảnh giác nhìn chằm chằm hai hộ vệ chắp tay, thỉnh cầu hai vị vào thông báo cho Nham đại sư một tiếng, nói có Lâm Động cầu kiến. Nghe thấy Lâm Động tự báo họ tên, hai hộ vệ kinh ngạc nhìn hắn một cái. Hiển nhiên bọn họ cũng nghe thanh danh của hắn. Sau đó một người gật đầu đi vào bên trong. Một lúc sau hắn xuất hiện cung kính nói, Nham đại sư cho mời, xin mời theo ta. Lâm Động gật đầu, mang theo Tiểu Viêm vào bên trong. Đại viện này cực kỳ rộng, trúc xanh như rừng, không khí an tường tới kỳ lạ. Hơn nữa trong đại viện này cũng không ít người, mà càng làm cho Lâm Động cảm thấy khiếp sợ chính là toàn bộ đều là phù sư, không biết đây là địa phương nào. Trong lúc Lâm Động không hiểu thì hộ vệ cũng dẫn hắn tới một gian phòng trúc, dừng chân đưa tay mời. Mời. Thu hồi suy nghĩ, Lâm Động gật đầu cảm ơn người kia, sau đó hắn mới nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Bên trong phòng trúc yên ắng, có một lão giả đang mặc áo xám ngồi, dường như đang suy nghĩ gì đó. Sau khi vào gian phòng trúc, Lâm Động cảm giác một tia tinh thần lực rất nhỏ, giống như mạng nhện tràn khắp phòng. Hắn biết đây chính là kiệt tác của Nham đại sư. Làm thế này mọi hành động của những người trong gian phòng đều bị hắn phát hiện. Đại sư. Đối với những lão nhân này, Lâm Động vô cùng tôn kính, thì lễ một cái. Ha ha, tới rồi sao? Ngồi đi. Nham đại sư mỉm cười, hai mắt chậm rãi mở, trong đôi mắt hiện lên vẻ thâm thúy, tràn đầy cơ trí. Lâm Động cung kính gật đầu, sau đó trực tiếp ngồi xuống bên cạnh hắn. Tiểu Viêm cũng an tĩnh nằm xuống. Cảm giác của nó cho nó biết lão nhân này nhìn thì yếu đuối, nhưng lại có lực lượng vô cùng cường đại. Yêu thú thật thông minh, chắc là hỏa mãng hổ rồi, nhưng mà linh trí kiểu này mạnh hơn rất nhiều so với hỏa mãng hổ. Nham đại sư có hứng thú nhìn Tiểu Viêm, sau đó lão lập tức phát hiện chỗ đặc biệt. Đúng vậy, Lâm Động gật đầu, sau đó nó nói, không biết đại sư gọi tiểu tử tới đây có gì căn dặn? Hà hà, căn dặn thì không có. Nham đại sư cười, ánh mắt chuyển sang Lâm Động mỉm cười nói, chắc hẳn hiện giờ ngươi đã đạt đến nhị ấn phù sư đúng không? Dạ. Lâm Động hơi chần chờ rồi gật đầu, hắn biết mình lừa không được lão nhân có ánh mắt tinh tường này. Hơn nữa tinh thần lực của ngươi còn mạnh hơn không ít so với những phù sư đồng cấp. Nếu ta đoán không lầm, bản mệnh phù ấn mà ngươi ngưng tụ chắc chắn là một cái bản mệnh linh phù. Câu nói kế tiếp của Nham đại sư làm cho sắc mặt Lâm Động biến đổi. Số người biết bản mệnh linh phù cực kỳ ít, đồng thời hắn cũng kiệt sức che giấu, không nghĩ tới vậy mà lão nhân còn phát hiện. Người có tinh thần thiên phú mạnh nhất trong những người ta từng gặp. Nham đại sư cười cười, nhưng không có dừng lại quá nhiều ở một đề tài. Dù sao cũng được đại sư hướng dẫn. Lâm Động cung kính, ta chỉ cho ngươi phương pháp tu luyện ba tầng đầu thần động thiên. Đấy không phải là phương pháp tu luyện tinh thần lực cao thâm. Người có thành tựu hiện giờ hoàn toàn là do công lao của chính ngươi, không có liên quan tới ta. Nham đại sư cười dài nói, nhưng mà hiện giờ ngươi chỉ là bước chân vào con đường tinh thần lực mà thôi. Nguyện nghe đại sư chỉ điểm. Lâm Động sắc mặt nghiêm túc hỏi. Ha ha, nói thực ra ta cũng không hơn ngươi chút nào đâu. Đại sư quá nghiêm khiêm nhượng, ngài là tứ ấn phù sư, là phù sư mạnh nhất Viêm Thành. Lâm Động vội nói, ai, tứ ấn cho dù là ngũ ấn đi nữa thì mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Nham đại sư khẽ thở dài một tiếng nói, người có biết sau ngũ ấn phù sư là gì không? Không biết. Lâm Động lắc đầu, cấp độ này đối với hắn tương đối xa xôi, sau ngũ ấn phù sư chính là linh phù sư. Đã đến trình độ này, bản mệnh phù ấn đã có linh tính. Cường giả cấp độ này có ý nghĩa có thể bạt núi, một ý nghĩa khác có thể lấp bể. Khi giao thủ với người khác, chỉ cần một ý nghĩ cũng đủ để thổi bay một ngọn núi. Lâm Động há to mồm, một ý nghĩ bạt núi, đây là thực lực kiểu gì? Đạt đến trình độ này, nếu ai dám ngăn cản trước mặt bọn họ, họ sẽ điều cả một tòa núi lện xuống, người đó sẽ lành nát thành tương. Nếu như bọn họ muốn hủy diệt một tòa thành, chắc cũng chỉ là chuyện giơ tay nhấc chân. Lực lượng này người bình thường không thể có được, cho nên trong Đại Viêm Vương triều, số lượng linh phủ sư cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nó quý hiếm như là lồng phượng sừng kỳ lân. Sao linh phù sư là một cái cấp độ mạnh hơn? Chẳng qua ta không biết, trong lòng chỉ mang theo sự kính lệ, không dám hy vọng tới. Trên mặt của Nham Đại Sư hiện lên sự kính lệ. Lâm Động yên lặng gật đầu, nhưng mà lòng hắn cũng là cháy bỏng. Hắn đang hướng tới các loại lực lượng thế này. Ha ha, thôi bỏ đi. Trong lúc Lâm Động đang chìm mộng tưởng, Nham Đại Sư cười lắc đầu nói: Người đã nghe nói tới phù sư hội chưa? Dạ chưa. Lâm Động sửng sốt tiếp tục lắc đầu: Đây chính là thế lực mà phù sư tập trung. Ở mỗi tòa thành thị đều có phù sư hội, Viêm Thành cũng không ngoại lệ. Người ta chỉ nói tới ba thế lực đứng đầu Viêm Thành, nhưng mà phù sư hội cũng không kém. Chẳng qua quy củ của hội quá nghiêm ngặt, người ngoài chỉ tôn sùng một cách tương đối, vì phù sư hội không ảnh hưởng tới mấy thế tục, Nhằm Đại Sư nói. Lâm Động có chút ngạc nhiên, đây là lần vừa đầu tiên hắn nghe nói tới thế lực khác sánh ngang Vạn Kim Thương Hội, mà ngay sau đó hắn cũng liên tưởng tới đám phù sư bên ngoài mới gặp. Người không biết phù sư hội, vậy chắc cũng không biết phù sư tháp. Lâm Động xấu hổ gật đầu, lần này hắn có cảm giác mình thực là cô lậu quả văn. Phù sư tháp là một cái tháp do vô số tiền bối dùng tinh thần lực ngưng tạo thành. Tháp này có công hiệu rèn luyện tẩy lễ tinh thần. Trong phù sư hội của Viêm Thành cũng có một tòa phù sư tháp. Đây là thành quả trăm năm nỗ lực của các tiền bối. Đây cũng chính là sự kiêu ngạo của Viêm Thành chúng ta. Dù sao, trong mấy trăm ngàn thành thị của Đại Viêm Vương triều, số thành có phù sư tháp chỉ chừng 1/10 mà thôi. Nhìn thấy Nham Đại Sư ngạo nghễ tự hào, Lâm Động gật đầu, mà các vị tiền bối phải nỗ lực trăm năm chắc hẳn không phải thứ bình thường. Nhưng mà sự tự hào không duy trì được bao lâu trên khuôn mặt Nham Đại Sư, thay thế bằng sự cay đắng. Lão than thở: Phù sư tháp có tác dụng cực lớn với phù sư trong thành thị, đây chính là thánh địa trong lòng bọn họ. Nhưng phù sư hội trong các tòa thành thị khác đều mong có thứ này, có mong tất có đấu tranh. Lâm Động mở mắt, hắn biết lão nhân này đi vào chủ đề chính. Có thành thị có phù sư tháp, có thành thị không, điều này sẽ khiến cho những người khác bất bình, phiền toái theo đó mà phát sinh. Tỉ như bọn họ dùng thực lực cấp đoạt phù sư tháp, nhưng cũng may loại chuyện này các thế lực và hoàng thất ngăn lại, sau đó lập một cái quy định bất thành văn, đó chính là tháp đấu. Tháp đấu, đây chính là chuyện giao đấu giữa các thành thị. Đương nhiên, nói một cách chính xác là loại giao đấu của các phù sư trẻ tuổi, thắng sẽ được phù sư tháp. Nhằm Đại Sư than thở: Ý của đại sư muốn nói các thành thị khác có thể giao đấu với chúng ta, nếu bọn họ thắng thì sẽ mang phù sư tháp đi. Lâm Động chân mày cau lại nói: Nhưng mà muốn lấy phù sư tháp còn phải chiến thắng 3 lần, mỗi năm chỉ được khiêu chiến 1 lần. Vậy thì tốt, họ phải thắng 3 năm liên tục mới được. Nghe vậy, Lâm Động cũng thở dài một hơi cười. Phù sư hội của Viêm Thành đã thua 2 lần, đây là lần cuối cùng. Nham Đại Sư cũng cười, nhưng là cười khổ lắc đầu. Nụ cười của Lâm Động cứng lại. Đã thua 2 lần, vậy thực lực của phù sư hội Viêm Thành cũng không quá cao. Đối phương là thành thị nào? Lâm Động có chút hiếu kỳ hỏi. Không biết phù sư hội nào lại thắng phù sư hội Viêm Thành tới tận 2 lần. Tiên Họa Thành. Nghe thấy tên này, Lâm Động mới hiểu. Nếu như xếp hạng các thành thị của Thiên Đô Quận, thì Thiên Đô Thành xếp thứ nhất, Viêm Thành thứ 3, thứ hai là Thiên Họa Thành. Lần tháp đấu này chính là một việc vô cùng trọng yếu của Phù Sư Hội Viêm Thành. Nếu như thua, Phù Sư Tháp sẽ bị di chuyển tới Thiên Họa Thành. Nhằm đại sư nhìn chằm chằm Lâm Động cười khổ nói: "Vậy đại sư tìm tới ta là vì chuyện gì?" Lâm Động cũng cười khổ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Nhằm đại sư vẫn nhìn chăm chú Lâm Động chậm rãi nói: "Lần tháp đấu này ta muốn mời người xuất thủ." Chương 131 Tử Nguyệt. Quả nhiên, nghe được câu này, Lâm Động nhất thời lở một nụ cười khổ. Hắn không nghĩ tới mình lại là đối tượng tranh giành như vậy. Trước đó không lâu, hắn mới bị Vạn Kim Thương Hội lôi đi tranh đoạt đan tiên trì với Huyết Lang Bang, hiện giờ là bị Nhàm đại sư mời tham gia tháp đấu. Lần trước vì đan tiên trì đã đắc tội Huyết Lang Bang, lần tháp đấu này chính là sự việc tranh đoạt giữa hai phù sư hội, hai tòa thành thị lớn. Nó có ý nghĩa đại biểu cho toàn bộ phù sư của hai thành thị. Nó khó giải quyết hơn đoạt tiên trì rất nhiều. Đại sư, tiểu tử cũng mới chỉ luyện sơ tinh thần lực, giao cho tiểu tử chuyện quan trọng như vậy, sợ rằng không ổn đâu. Lâm Động nghĩ trước ngôn từ, sau đó cẩn thận nói: "Nếu như người bình thường thì hắn đã cự tuyệt, nhưng mà Nhàm đại sư cũng có ân tình với hắn, nếu cứ thẳng thắn cự tuyệt thì không ổn. Tuy rằng thời gian tu luyện tinh thần lực của ngươi không dài, nhưng năng lượng lại vượt trội so với đám phù sư trẻ tuổi Viêm Thành. Thực lực là trên hết, thời gian tu luyện ngắn hay dài chỉ là thứ yếu." Nhàm đại sư mỉm cười nói. Lâm Động cười khổ, xem ra Nhàm đại sư quyết tâm mời bằng được hắn xuất thủ. "Ha ha, người có lo lắng chuyện Huyết Lang Bang không?" Nghe thấy Lâm Động không nói lời nào, Nhàm đại sư hiểu ý tứ của tiểu tử này lo lắng cái gì. Lập tức Lâm Động chần chờ một chút, khẽ gật đầu. Lần này Siết Ngụy Thông đã hoàn toàn đắc tội Huyết Lang Bang, mà thực lực hiện giờ của Lâm gia không cách nào chống lại Huyết Lang Bang. Tuy nói có Vạn Kim Thương Hội trông chừng, nhưng mà đối mặt với một thế lực như vậy cũng không đơn giản. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao lửa tháng này Lâm Động một mực khổ tu không dám buông lỏng. "Nếu như người có thể làm cho phù sư tháp ở lại Viêm Thành, ta cam đoan với người, người Huyết Lang Bang không dám động tới Lâm gia." Nhằm đại sư cười nhạt nói. Nếu trước đây mà Nham đại sư nói câu này, hắn có chút hoài nghi. Thực lực lão tuy mạnh nhưng lại chỉ có một mình, nhưng hiện giờ thì khác. Phía sau lưng lão là một phù sư hội không thua kém Huyết Lang Bang, cho nên nghe lão nói câu này, hai mắt Lâm Động sáng rực. Mượn lực lượng bên ngoài bảo học hộ gia tộc chỉ là hạ sách, dùng lực lượng chính mình mới là thượng sách. Nhìn thấy Lâm Động vẫn chưa quyết định, Nham đại sư cũng không vội, cười nhạt nói. "Dựa theo ta suy đoán, người ít nhất cũng chừng 1-2 tháng mới có thể đột phá tới nhị ấn phù sư. Cho dù tinh thần thiên phú người rất mạnh, nhưng muốn đạt tới tam ấn, ít nhất cũng chừng 1 năm đúng không?" Lâm Động hơi gật đầu. Nửa tháng này tuy hắn vẫn khổ tu, nhưng hắn cảm giác loại tốc độ không nhanh như trước. Hiện nhiên muốn tiến vào nguyên đan cảnh, tiểu viêm mãn hay là tam ấn phù sư không phải chuyện đơn giản, cho dù Lâm Động có thạch phù thần bí hỗ trợ. Nếu không, mất chừng 1 năm cũng không đột phá được. Hiện giờ thời gian đang cấp bách, Huyết Lang Bang đang đứng nhìn chằm chằm. 1 năm thời gian ai biết phát sinh biến cố gì. Ta có biện pháp có thể giúp ngươi trong vòng lửa năm đạt tam ấn phù sư. Câu nói này của Nham đại sư làm cho tim Lâm Động liên hồi đập. Tam ấn phù sư, nếu hắn đạt tới mức này thì chỉ cần tinh thần lực cũng có thể sánh ngang tứ ấn. Đến lúc đó cho dù không thể chiến thắng Nhạc Sơn, nhưng cũng khiến cho hắn không dám làm bậy. Chỉ là nếu như Nhàm đại sư đã có biện pháp, vậy thì hắn phải tham gia lần tháp đấu này hay sao? Lúc nãy ta đã nói, phù sư tháp chính là thánh địa tôn sùng trong lòng mỗi phù sư. Đây là chuyện vô cùng quan trọng. Đồng thời nó còn có một cái kỳ hiệu nữa, đó là tẩy lễ và rèn luyện tinh thần. Giống như biết Lâm Động nghĩ gì, Nhàm đại sư nói, phù sư tháp có 9 tầng, cứ lên 1 tầng thì hiệu quả tẩy lễ và rèn luyện tinh thần càng mạnh. Nếu như người có thể tiến vào tầng thứ 7 trong vòng lửa năm thì có cơ hội đạt tới tam ấn phù sư. Ở tầng thứ 7 này ẩn chứa tinh thần lực mà các vị tiền bối suốt đời ngưng tụ. Tinh thần lực uy áp ở đó cực kỳ mạnh, muốn đến tầng thứ 7 không phải chuyện đơn giản. Những năm gần đây trong thế hệ trẻ Viêm Thành không một ai có thể leo được tầng thứ 7. Nhưng mà ta nghĩ với năng lực của ngươi, việc leo đến tầng thứ 7 không phải chuyện khó. Chỉ cần có thể kiên trì ở tầng thứ 7 10 ngày, thì trong vòng nửa năm chắc chắn ngươi đột phá đến tam ấn phù sư. Nhìn Nham đại sư tươi cười, Lâm Động không nói. Hóa ra, cái lợi này vẫn phải tự mình tranh thủ. Tuy rằng hắn còn chưa trông thấy phù sư tháp, nhưng hắn có thể tưởng tượng mức độ khó khăn khi vượt tháp. Ai biết có thể leo đến tầng thứ 7 hay không? Nhìn thấy Lâm Động chần chừ, Nham đại sư nhịn không được cười mắng. Lẽ nào điều này còn chưa thỏa mãn được ngươi hay sao? Trên thế giới này làm gì có chuyện cho không? Muốn nhận điều tốt thì phải tự mình giành lấy. Người có thể leo tháp đến bao nhiêu tầng thì phải dựa vào vận khí ngươi. Ta cũng chẳng có cách nào giúp ngươi cả. Mặt khác, nếu như ngươi có bản lãnh có thể xông tới tầng 8, nơi đó là một tinh thần bí kỹ khí cấp do một vị tiền bối lưu lại. Lấy được hay không đó là cơ duyên ngươi. Khí cấp tinh thần bí kỹ. Khi nghe thấy điều này, hai mắt Lâm Động bừng bừng sự hưng phấn. Trong khoảng thời gian này, hắn có tới Vạn Kim Thương Hội tìm kiếm tinh thần bí kỹ, nhưng mà chúng đều là tinh cấp, còn khí cấp tinh thần bí kỹ không thấy cái nào. Tiểu tử, những cái tốt ta đã nói cho ngươi mà ngươi vẫn chưa thấy đủ, ta không còn cách nào khác. Nham đại sư thổi thổi râu mép nói. Tới lúc này, da mặt Lâm Động có dày hơn nữa cũng phải xấu hổ liên tục gật đầu. Tất cả theo đại sư căn dặn. Tuy nói giúp người mà tranh thủ lợi ích không tốt, nhưng mà thù lao Nham đại sư quá mức mê người, thậm chí mê người tới mức Lâm Động không thể cự tuyệt. Thấy Lâm Động cuối cùng cũng đồng ý, Nham đại sư cũng không khỏi thở dài một hơi. Vừa ngỡ tới những thứ mình hứa kia lại bất giác đau lòng. Tiểu tử này đúng là một người khó nhờ vả. Đại sư, tháp đấu khi nào bắt đầu? Đối thủ của ta thực lực gì? Nếu như đã đáp ứng thì Lâm Động cũng phải tìm hiểu một chút thực lực của mình. Ha ha, tỷ thí tháp đấu đường tương đối là kỳ lạ, bởi vì nó không phải tỷ thí bình thường mà lấy một phương pháp khác phân định thắng bại, chính là vượt tháp. Nham đại sư mỉm cười nói. Vượt tháp? Lâm Động ngẩng người, dường như hắn đoán được một chút. Vượt phù sư tháp? Đúng. Phương thức tỷ thí chính là vượt phù sư tháp. Người nào có thể tiến tầng cao hơn, kiên trì trong thời gian lâu hơn, người đó thắng. Nham đại sư cười nói. Vậy chẳng phải thù lao cho ta hay sao? Lâm Động ngạc nhiên nói. Hình như là vậy. Nham đại sư lỡ lụ cười. Trong lụ cười của hắn cực kỳ giảo hoạt. Nhìn Nham đại sư cười giảo hoạt, da mặt Lâm Động co rụt lại. Hóa ra thù lao chính là thứ phải tỷ thí. Xem như đại sư lợi hại, lần này không thể đổi ý được, cho nên Lâm Động chỉ còn cách oán hận nói một câu. Lần trước, người của Thiên Hỏa Thành leo tới tầng thứ mấy? Tầng thứ 6, đồng thời kiên trì 6 ngày. Nham đại sư khẽ thở dài. Nghe nói hiện tại Thiên Hỏa Thành có xuất hiện một thiên tài phú sư trẻ tuổi. Nếu ta đoán không sai, thành tích năm nay có lẽ tốt hơn năm ngoái. Lâm Động gật đầu. Thiên Hỏa Thành là thành thị đứng thứ 2 ở Thiên Đô Quận. Tài nguyên cung cấp cho thiên tài này đương nhiên phải hơn Viêm Thành. Cho nên hiện giờ, nếu ngươi muốn thắng thì phải xông được đến tầng thứ 7. Nham đại sư sắc mặt nghiêm túc nói. Viêm Thành lớn như vậy, trong phù sư hội kiểu gì chẳng có phù sư trẻ tuổi. Lâm Động nhíu nhíu mày, lẽ là bọn họ đem toàn bộ hy vọng đặt trên người hắn. Ha ha, phù sư hội ta đương nhiên cũng có người tài. Nham đại sư mỉm cười chợt vỗ bàn tay. Khi bàn tay vang lên, cửa trúc đẩy ra, ngay sau đó là một thân thể thướt tha chậm rãi đi vào. Lâm Động quay đầu nhìn vào phía sau, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc. Nữ tử này vóc người cao gầy, mặc chiếc váy màu tím, da thịt trắng như tuyết, mày liễu mảnh khảnh, mặt trái xoan, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, ngũ quan tinh xảo, đúng là một cô gái mỹ lệ, chỉ là gương mặt quá lạnh lùng khiến người khác khó mà thân cận. Lão sư, cô gái áo tím đi vào phòng trúc, quay sang Nham đại sư thi lễ một cái, thanh âm trong trẻo và lạnh lùng. Từ khi tiến vào trong này, cô gái áo tím không hề liếc nhìn Lâm Động một cái. Nhưng điều này không có ngoài ý muốn của Lâm Động. Còn gái mỹ lệ đương nhiên thường là một khối băng không để ý tới nhân tình. Muốn là đối với mình tốt trừ khi gặp quỷ. Cô gái này chính là người kiệt xuất nhất phù sư hội chúng ta, Tử Nguyệt. Hiện giờ nó cũng là nhị ấn phù sư. Nhằm đại sư cười nói. Như vậy Lâm Động có chút kinh ngạc, không nghĩ tới băng sơn mỹ nhân này lại là nhị ấn phù sư. Xem ra tinh thần tiên phú của làng cũng không kém. Tử Nguyệt, Lâm Động tiểu hữu lần này cũng là phù sư của Viêm Thành chúng ta. Lần này ta mời hắn tới, muốn chia sẻ trách nhiệm trong tháp đấu với con. Nhàm đại sư nhìn về băng sơn mỹ nhân tên Tử Nguyệt dùng thanh âm ôn hòa nói. Nghe thấy nhàm đại sư nói vậy, Tử Nguyệt mới dùng ánh mắt băng lãnh nhìn Lâm Động, lập tức thu hồi thản nhiên nói. Lão sư, lần này con sẽ đánh cho thiên hỏa thành hoa rơi nước chảy mà về. Câu nói của nàng bình thản nhưng lại lạnh lùng, tuy rằng không có nói thẳng nhưng Lâm Động hiểu được. Cô gái muốn nói với nhàm đại sư rằng việc mời người này là quá thừa. Chương 132, nói lại lần nữa xem. Đối mặt với những câu nói lạnh nhạt chẳng lưu tình của Tử Nguyệt, Lâm Động cũng không để ý. Trước khi tranh đoạt đan tiên trì, Hạ Chỉ Lam cũng có thái độ như thế. Nhưng mà so với Hạ Chỉ Lam, cô gái Tử Nguyệt này còn kiêu ngạo hơn. So với Tử Nguyệt, Hạ Chỉ Lam được tính là hòa ái hơn. Nham đại sư khụ một tiếng cười khổ nói, nhà đầu này thực là, ngươi yên tâm đi, tinh thần lực của Lâm Động cũng không thua gì ngươi đâu. Nghe vậy, đôi mắt đẹp của Tử Nguyệt lóe sáng, thân hình di động một cái, một làn sóng xung kích mạnh mẽ như tia chớp bắn về Lâm Động. Từ lúc nàng đi vào phòng, cô gái chưa từng nói câu nào, thế nàng triển khai tinh thần công kích. Hai hàng lông mày Lâm Động nhíu lại, một cỗ tinh thần lực không thua gì đối phương từ trong Lê Hoàn Cung tuôn ra, sau đó ngăn chặn tinh thần kia. Vù, đối mặt với lực phòng ngự của Lâm Động, Tử Nguyệt lập tức phát hiện một cỗ tinh thần lực ba động khác lập tức đánh thẳng vào phía sau người Lâm Động. Sự điều khiển tinh thần lực của Tử Nguyệt đúng là có chút ngoài dự liệu của Lâm Động. Người có thể khiến cho nhà đại sư coi trọng thì chắc chắn có chút bản lãnh. Đối với tinh thần công kích kia, Lâm Động không ngăn cản, hắn phất tay áo một cái, một cỗ tinh thần lực lập tức hình thành đâm tới Tử Nguyệt. Hai cỗ tinh thần lực đều nhắm vào đối phương, nhìn thì bình tĩnh nhưng mà nếu như bị đánh trúng thì kiểu gì cũng bị thương. Bị tinh thần công kích, khuôn mặt Tử Nguyệt như phủ sương lạnh. Nàng nhìn chằm chằm Lâm Động không nhúc nhích, hừ lạnh một tiếng, giải tán tinh thần công kích của mình. Một cỗ tinh thần lực khác trong Lê Hoàn Cung tuôn ra, nhắm vào đạo tinh thần công kích Lâm Động. Răng rắc, bị bắn trúng, đạo tinh thần công kích của Lâm Động lập tức vỡ tan, nhưng nó không biến mất như Tử Nguyệt dự tính, mà biến thành vô số đạo tinh thần công kích nhỏ hơn, nhanh như chớp bắn về phía Tử Nguyệt. Hừ, Tử Nguyệt đương nhiên không ngờ tới sự khống chế tinh thần lực của Lâm Động lại tới mức này. Nàng hừ lạnh một lần, cánh tay ngọc vung lên, tinh thần lực nhanh chóng ngưng tụ trước mặt, chỉ trong chớp mắt đã hình thành một thuẫn bài vô hình. Đang đang, những cái mảnh nhỏ tinh thần đụng vào thuẫn bài phát ra thanh âm ba động. Tinh thần bí kỹ dạng phòng ngự, nhìn tinh thần thuẫn bài đứng trước mặt Tử Nguyệt, trong mắt Lâm Động hiện vẻ kinh ngạc, âm thầm thở dài, con đường tu luyện đúng là có nhiều bất ngờ. Đỡ phản kích của Lâm Động, tinh thần thuẫn bài của Tử Nguyệt cũng tiêu tán. Đôi mắt lạnh lùng nhìn Lâm Động một lần mới nói một câu, có chút bản lĩnh. Tuy nói chỉ là sơ bộ giao thủ, nhưng Tử Nguyệt cảm nhận được Lâm Động đúng là có năng lực, cho nên sự lạnh lùng cũng không nhiều như trước. Tóm lại, thực lực là yếu tố quan trọng nhất, mà Lâm Động cũng chẳng quan tâm nàng ta có đồng ý chuyện mình hay không. Ha ha, không đánh nhau không thành bằng hữu. Lúc này, nham đại sư vốn đang đứng xem mở miệng cười tủm tỉm nói. Lâm Động trợn mắt một cái thở dài một hơi. Tháp đấu khi nào bắt đầu? 2 ngày sau, nham đại sư cười nói. Nhưng mà hôm nay đã có một phủ sư hội của một thành thị khác tới. Người đối với phủ sư hội chưa biết gì, nhân tiện ta cho Tử Nguyệt dẫn người đi xem một lượt. Lâm Động kinh ngạc, cố tình muốn cự tuyệt nhưng Tử Nguyệt bên cạnh nói, dạ lão sư. Sau khi nói câu này, nàng chẳng làm gì, cho thấy mình có dấu hiệu khởi hành. Lâm Động nhìn nàng một chút, sau đó nàng mang Tiểu Viêm đi trước. Chứng kiến một người một hổ ra ngoài, ngọc thủ của Tử Nguyệt đưa lên vuốt mái tóc đen, vương trên bên trái, mày liễu cau lại, lúc này mới nói, lão sư không tin con sao? Ai, con nhà đầu này lại nghĩ ngợi lung tung, với thực lực của ngươi có phần lắm chắc. Lão sư làm vậy là vì suy nghĩ đề phòng mà thôi. Dù sao phù sư hội Viêm Thành chúng ta cũng thua 2 lần. Lần này nếu lại thua thì phù sư tháp sẽ chuyển tới Thiên Hỏa Thành. Chuyện này quá mức trọng đại, phải cẩn thận. Nhàm đại sư bất đắc dĩ nói, nếu như con không thắng thì người kia cũng vô dụng. Tử Nguyệt trầm mặc một hồi, nói bằng vào lần giao thủ vừa rồi, làng cảm thấy đối phương với làng 8 lạng nửa cân. Nếu như ngay cả làng cũng thua thì Lâm Động cũng kết quả như vậy mà thôi. Khó nói. Nhưng mà nham đại sư chậm rãi lắc đầu nhấn mạnh, người phải biết rằng 1 năm trước đây Lâm Động chẳng biết tinh thần lực là gì, vậy mà hắn bây giờ tới mức này, tinh thần thiên phú cực kỳ mạnh. Có thể hắn có kỳ ngộ, Tử Nguyệt nhẹ giọng nói, trực giác lữ nhân thật đáng sợ. Có lẽ vậy, nhưng mà đôi khi may mắn cũng chính là một loại thực lực. Nhàm đại sư gật đầu chợt trầm giọng nói. Hơn nữa, cho dù tinh thần lực của người không kém hắn, nhưng nếu giao thủ chắc chắn người sẽ thất bại, bởi thủ đoạn Lâm Động tàn ác hơn người, cứ là địch thì sẽ. Lần giao thủ vừa rồi, nếu bình thường người chọn phòng ngự, nhưng hắn chọn công kích, đấu pháp của hắn liều mạng như lang sói, điểm này người không bằng hắn, cho nên người phải phòng ngự. Không nên xem thường Lâm Động, tuy rằng tuổi hắn chưa quá 20, nhưng mà ngay cả hai cái lão hồ ly, Cổ Ảnh và Ngụy Thông đều bị giết, sau này tiểu tử này khó lường được. Nham đại sư một câu nói thấm thía, Tử Nguyệt im lặng, nhưng không biết nàng có hay không nghe thấy. Ha ha, người không cần suy nghĩ nhiều, trước tiên dẫn Lâm Động đi xem xung quanh một chút, đồng thời cũng nên chuẩn bị, lần tát đấu này cho dù thế nào, chúng ta cũng không thể thua Thiên Hỏa Thành. Dạ, Tử Nguyệt gật đầu, sau đó thi lễ một cái, chậm rãi rời khỏi căn phòng trúc. Đi thôi, Tử Nguyệt ra khỏi phòng nhìn Lâm Động đang đứng phía trước, lạnh nhạt nói một tiếng, sau đó thì dẫn đường đi trước. Lâm Động cười khổ, hắn muốn nói có việc phải đi trước, nhưng cô gái Tử Nguyệt này đâu cho hắn có cơ hội. Đêm cũng đã khuya, Lâm Động đi theo phía sau Tử Nguyệt, tên này thì trông bình thường nhưng lại là địa vị cực cao trong lòng đám phủ sự Viêm Thành. Trên đường đi hắn không gặp cũng không ít thì nhiều phù sư, những người này hắn đi về phía sau Tử Nguyệt, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc. Trên đường đi Lâm Động nhận ra Tử Nguyệt có hy vọng rất lớn, một số phù sư khi thấy làng còn tỏ ra khúm núm. Lâm Động đang tự hỏi vì sao băng sơn mỹ nhân này lại có thể khiến người khác sợ hãi đến vậy. Hai người đi thẳng không có chào hỏi ai cả, Tử Nguyệt cũng chẳng muốn hướng dẫn cho hắn. Đối với điều này Lâm Động vô cùng bất đắc dĩ, dính vào nữ nhân này đúng là đau đầu. Đi chừng 10 phút hai người đi tới một gian hậu viên, hắn mới đột nhiên ngẩng đầu nhìn vào tòa tháp màu xám, ánh mắt trở nên nghiêm túc. Hắn cảm nhận một loại tinh thần lực cực kỳ khủng bố. Loại tinh thần lực này cho dù là Nham đại sư cũng kém xa. Đó là phù sư tháp, do vô số tiền bối dùng tinh thần lực suốt đời ngưng tụ, là thánh địa trong lòng phù sư của Viêm Thành. Trong lúc Lâm Động chấn động vì tinh thần uy áp, Tử Nguyệt cuối cùng mở miệng giới thiệu. Lâm Động gật đầu, phù sư tháp này đúng là kỳ dị, thảo nào Nham đại sư lại coi trọng đến vậy. Hắn đang định nói một câu thì Tử Nguyệt lại tiến lên. Sau mấy phút đồng hồ, cước bộ của nàng chậm lại, đôi mắt đẹp nhìn thẳng vào quảng trường phía trước. Lúc này trên quảng trường không ít người, mà làm Lâm Động kinh ngạc chính là những người này toàn bộ là phù sư. Tử Nguyệt đi vào một hành lang bên cạnh quảng trường, từ trên cao nhìn xuống sân, mảnh liễu mảnh khảnh hơi nhíu lại. Lâm Động ở bên cạnh cũng quan sát trong sân, hắn nhận ra trong sân đang có hai người luận bàn tỉ thí, xung quanh bọn họ là một số người đang hò hét trợ uy. Lâm Động đảo ánh mắt nhìn qua một lượt, hắn kinh ngạc phát hiện trong sân một nam tử mặc quần áo màu trắng thực lực nhị ấn phù sư, mà đối thủ của hắn là một vị nhất ấn phù sư mà thôi. Trường tỉ thí này đúng là chẳng có gì đặc sắc, cũng như Lâm Động dự đoán, chỉ mấy lượt ngắn ngủi vị nhất ấn phù sư kia đã bị thua. Xung quanh vang lên từng tiếng thở dài, Viêm Thành phù sư hội đúng là bình thường, xem ra phù sư tháp này Thiên Hỏa Thành chúng ta nhất định là mang đi rồi. Bạch Y Lam Tử tính cách hiển nhiên hơi kiêu ngạo, không những không khiêm tốn mà còn cười nhạo. Câu nói này làm cho mọi người bất mãn trợn mắt, nhưng mà hắn không để ý, nhảy ra bên ngoài cười lạnh nói, ai không phục thì có thể ra đây, ta nói cho các ngươi biết, ta là người xếp hạng bình thường ở phù sư hội của Thiên Hỏa Thành. Nếu như các ngươi hôm nay thắng được ta thì ta thấy lần, nếu mà không thắng thì ta thấy lần tháp đấu này liền miễn đi thì hơn, đỡ phải tự dứt nhục. Tam sư huynh nói không sai. Bạch Y Lam Tử nói câu này làm cho đám phù sư Thiên Hỏa Thành hò hét tán thành, mà sắc mặt phù sư Viêm Thành lại trở lên khó coi. Thực lực bọn họ đối với đối phương chênh lệch không nhỏ, tức giận nhưng không ai dám đứng ứng chiến. À, người này chỉ là đạt tới nhị ấn phù sư, vậy mà chỉ xếp hạng bình thường Thiên Hỏa Thành, xem ra Thiên Hỏa Thành nhân tài vô số. Trên hành lang, Lâm Động sơ sơ cảm dường như có điều suy nghĩ. Hắn nói xong câu này lập tức cảm thấy có chút, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn mình. Hắn ho nhẹ một tiếng, dường như cảm thấy có gì không ổn, nhanh như sóc mở miệng nói, Tử Nguyệt cô lương, trong nhà có việc, ta xin cáo từ trước. nhưng mà Tử Nguyệt chẳng nói gì, chỉ nhằm nhằm chìm nhìn vào hắn, nở nụ cười thực mê người. Người thân là phù sư Viêm Thành thì phải có nghĩa vụ giữ thể diện cho cái bản thành. Cái tên gia họa xuất khẩu ngủ cuồng ngôn kia giao cho người. Mặc dù câu nói chỉ là ướm lời, nhưng hắn cảm thấy có một cỗ tinh thần lực vô hình đột ngột xuất hiện phía sau đẩy tới, làm cho hắn bắt buộc phải nhảy xuống quảng trường. Vị trí không xa bạch y nam tử, tốt có đảm lược, không hổ phù sư Viêm Thành. Lâm Động nhảy xuống khiến phù sư Viêm Thành kinh ngạc. Ngay sau đó, thanh âm ủng hộ liên tiếp vang lên. Tuy rằng không biết Lâm Động có bản lãnh gì, nhưng chỉ căn cứ mức độ gan dạ cũng đủ để tán thưởng. Nghe thấy mấy thanh âm ủng hộ xung quanh, hai mắt Lâm Động trợn trắng. Hắc Viêm Thành hóa ra còn có một tên không biết trời cao đất rộng, nhưng mà cũng tốt, hôm nay ta chưa đã tay. Bạch y nam tử kia miệng cười nói, xin lỗi, đi lộn chỗ. Lâm Động nhún vai, nói ra một câu. Làm cho người xem xung quanh trợn mắt há mồm. Sau đó hắn xoay người rời đi. Tuy hắn không sợ tên này, nhưng mà hắn không thích cảnh Tử Nguyệt làm vừa rồi. Đứng trên đầu Tử Nguyệt cũng bị hành động của Lâm Động làm ngẩn ngơ tức giận mới đến. Hai mày liễu nhíu chặt đổ rắc rưởi. Bạch y nam tử bĩu môi lắc đầu cười lạnh một tiếng phù. Lâm Động mới xoay người định dừng lại, thì sau đó ngẩng đầu khẽ thở một hơi. Hắn quay lại nở một nụ cười tươi tắn. Có thể nói một lần nữa không?